Chương 46 Tâm Tuệ. Phật Tổ. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trước mắt, tối thiểu nhất 20 mấy mét cao một bãi lớn sinh vật. Mặc kệ lão hòa thượng trong mắt Phật Tổ dáng dấp ra sao, ở Lý Hỏa Vượng trước mắt Phật Tổ liền là một đám to lớn vặn vẹo dị dạng màu hồng núi thịt, nó cái kia tựa như làn da phần lưng con cốc che kín đặc dính huyết tương. Đủ loại tựa như quái dị dị dạng sinh sôi khí quan bao vây lấy huyết tương từ ác tắc ác trong da vương ra, theo lấy thân thể của nó nhúc nhích mà không ngừng nghỉ vặn vẹo. Đồ vật buồn nôn quái dị như vậy, giờ phút này thế mà toàn thân trên dưới đều bò đầy đồng dạng nhúc nhích trần trụi hòa thượng. Những hòa thượng này vong ngã hấp thực lấy vật này trong cơ thể phun ra sương mù màu hồng, biểu tình phấn khởi hô hấp dồn dập dùng máu thịt của bản thân bổ khuyết, Phật Tổ trên người hết thảy khe hở. Thân thể cũng theo lấy vật này tiết tấu nhúc nhích cùng một chỗ vặn vẹo. Nữ nhân, đồng loại, súc sinh, đến trước mắt vật này, chính đức tự các hòa thượng tự hồ ở từng bước một khiêu chiến cực hạn nhục thể của bản thân. Thế nào? Lớn đi. Tòa này tảng đá Phật Tổ là ta thấy qua lớn nhất. Hoàn toàn không biết gì cả lão hòa thượng đứng ở một bên khen ngợi. Lý Hỏa Vượng thân thể đều cứng đờ. Hắn quá khứ vẫn cho là Đan Dương Tử loại kia người xấu ở cái thế giới này là phi thường tà phái, là bị chủ lưu chỗ bài xích. Đã chính đức tự hòa thượng cùng Đan Dương Tử có thù, như vậy những hòa thượng này không nói có nhiều chính phái, nhưng tối thiểu nhất giảng quy củ. Nhưng là hắn cái giả thiết này từ trên căn bản liền là sai. Căn bản cũng không có cái gì chính phái tà phái. Nói không chừng toàn bộ thế giới phương thức tu vi khác tất cả đều là đồng dạng quái đản. Đan Dương Tử cùng hòa thượng này kết thù, có lẽ cũng không phải là cái gì chính tà bất lưỡng lập. Căn bản chính là hai đám thế lực ở tranh địa bàn. Mặc kệ bọn họ đến cùng vì cái gì làm như thế, nhưng có thể khẳng định là trước đó lão phương trượng lời nói tất cả đều là giả. Bản thân bị bọn họ lừa gạt. Cái gì phổ độ ăn chay? Lão hòa thượng kia khẳng định đang nói láo. Không được, ta nhất định phải nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng không có phát giác dị thường lão hòa thượng, mặc dù không biết vì cái gì hòa thượng chướng nhãn pháp đối với bản thân lên không được hiệu quả. Nhưng có thể khẳng định là hiện tại bản thân còn không có bị bọn họ phát hiện, bản thân nghĩ muốn thoát khốn nhất định cần hảo hảo lợi dụng một điểm này. Lý Hỏa Vượng lại cưỡng ép nhịn xuống không để cho bản thân làm ra bất cứ cử động dị thường nào, thu lại biểu tình xoay người sang chỗ khác. Tạm được, cũng liền dạng kia. Ta đi về trước. Nói xong Lý Hỏa Vượng sải bước đi ra đại điện, đi tới bên ngoài cái kia khiến người buồn nôn điêu khắc tràn. Chu vi núi thịt như cũ tại hết đợt này đến đợt khác nhúc nhích lấy, nhưng hắn tạm thời coi là nhìn không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ai? Đạo sĩ, chớ đi a, thật vất vả tới một bước, ngươi cái gì gấp a? Lão hòa thượng nói lấy liền từ trong điện đi ra ngoài, vội vàng đi theo. Nơi này cơm nước cũng không tệ a, không bằng chúng ta đợi một chút cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm thế nào. Nơi này dầu chiên ra tới đậu hũ so thịt còn ăn ngon. Lý Hỏa Vượng trên mặt giả bộ một chút không kiên nhẫn, dưới chân bắt đầu bước nhanh hơn, lão hòa thượng ở bên cạnh tiếp tục lải nhải. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng muốn đi ra núi thịt thời điểm, một thân ảnh cao lớn ngăn trở đường đi của hắn. Đó là một vị thân hình cao lớn biểu tình nghiêm túc cường tráng hòa thượng. So Lý Hỏa Vượng ròng rã cao một cái đầu hắn nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng không nói một lời. Vị đại sư phụ này, nhưng có sự tình. Lý Hỏa Vượng lạnh lùng hỏi, tâm lúc này lại trong nháy mắt nhéo đến cùng một chỗ. Cái kia hòa thượng cao thân thể dần dần nghiêng về phía trước, tỉ mỉ đánh giá Lý Hỏa Vượng. Ngay sau đó khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy trong lòng rung lên một màn phát sinh, chỉ thấy một cái rõ ràng mềm mại linh hoạt mang lấy giác hút màu đen xúc tu. Từ đỉnh đầu hắn bộ phận giới ba bên trong chui bên trong ra tới, đồng thời càng duỗi càng dài. Cái kia quái dị xúc tu dường như một đầu ở trên không du động rắn biển, bắt đầu vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng đầu chậm chạp vặn vẹo, phản phất đang cảm giác cái gì. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ, trái tim của ngươi không sạch a. Lời này vừa ra, chu vi vặn vẹo núi thịt bỗng nhiên dừng. Những cái kia đang tại làm lấy cẩu thả sự tình hòa thượng đồng loạt chăm chú vào Lý Hỏa Vượng trên người. Hắn biết ta khám phá chướng nhãn pháp. Liều. Mắt thấy tình huống hướng về không thể không nghịch chuyển sự tình phát triển, Lý Hỏa Vượng quyết định chắc chắn, một tay hướng về sau rút kiếm, ra sức hướng về trước mặt Hòa Thượng Cao chém tới. Xoẹt xẹt, một tiếng, cái kia Hòa Thượng Cao xúc tu tính cả quần áo của hắn trong nháy mắt bị chém ra, không ngừng phun tung tóe ra ngoài lấy vàng lục giao nhau mũ dịch. Lạch cạch, một khỏa đan dược bay vào Lý Hỏa Vượng trong miệng, hắn hai chân tại trên mặt đất dùng sức một đạp, thân thể thẳng vọt 3 mét cao, hướng về cách gần nhất tường đất liền vọt tới. Lý Hỏa Vượng cái này khẽ động, chu vi tất cả mọi người hết thảy đều bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, sở hữu núi thịt lên Hòa Thượng nhao nhao nhảy xuống tới, gầm thét hướng về hắn đuổi theo. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, mặt đất rung lên bần bật, làm cho tất cả mọi người đều kém chút không có đứng vững. Đã nhảy đến đầu tường, Lý Hỏa Vượng vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, liền phát hiện tòa kia to lớn Phật tổ đã đâm phá đại điện cửa gỗ, đang tại hướng về bản thân lăn tới. Trốn! Rời khỏi cái này tự miếu. Bọn họ không có khả năng khiến toàn Tây Kinh thành bách tính đều nhìn đến Phật tổ chân diện mục. Lý Hỏa Vượng mang lấy cái này tín niệm nhanh chóng hướng về chính điện phóng tới, sau lưng âm thanh càng ngày càng ồn ào, nhưng hắn đã hoàn toàn chú ý không được nhiều như vậy. Một người chạy, một đám người truy, ăn đang dược Lý Hỏa Vượng sức chịu đựng kinh người, mặc dù có đến vài lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng may mắn thay đều không có bị bắt lại. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng lại chuyển một chỗ ngoặt, liền muốn đi tới chính đức tự cửa thì, một cái khuôn mặt quen thuộc ngăn trở đường đi của hắn. Đó là chính đức tự Phương Trượng Tâm Tuệ. Lý Hỏa Vượng không có bất kỳ do dự nào, tay hướng trong ngực duỗi ra, hướng về phía đạo linh sờ soạn, nhưng một giây sau, tay của hắn cứng ở tại chỗ, bản thân cái kia có thể triệu hoán du lão gia đạo linh không thấy. A-di-đà Phật, Huyền Dương Thí Chủ, ngươi là tìm món đồ này sao? Tâm Tuệ nâng lấy đạo linh kia hỏi, nét mặt của hắn y nguyên như vậy không nhanh không chậm. Không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, Tâm Tuệ chậm rãi đi đến Lý Hỏa Vượng bên người, đem đạo linh kia lại lần nữa nhét quay về đến trong tay của hắn. Thí chủ, vật này không rõ, còn cần sử dụng cẩn thận a. Ngay sau đó hắn cũng không có hỏi thăm Lý Hỏa Vượng, mà là xoay người lại, nhìn hướng về phía đã đuổi tới trước mặt một đám hòa thượng răng dậy. Hư Thanh, các ngươi nhưng là người xuất gia, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì a? Phương Trượng, không phải chúng ta muốn hoang mang rối loạn. Là vị này huyền môn đệ tử bỗng nhiên ra tay tập kích Kiên Uy sư huynh. Nghe được lời này, Phương Trượng Tâm Tuệ xoay người lại, nghi hoặc hướng về Lý Hỏa Vượng hỏi, Huyền Dương thí chủ, nhưng có việc này. Ngươi vì sao bỗng nhiên hướng bản viện đệ tử động thủ, nhưng là hắn chiếu cố không chu toàn. Nhìn lấy trước mắt cái này một đám đầu trọc, lại nhìn một chút trong tay mất mà lại được đạo linh, Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời có chút lý giải không được, đối phương đây là đang làm gì. Bọn họ đều minh bạch bản thân đã nhìn đến hết thảy, vẫn còn ở cái này diễn cái gì đâu. Suy tư một lát sau, Lý Hỏa Vượng dứt khoát cùng hắn ngã bài. Phương Trượng Tâm Tuệ, các ngươi cùng Đan Dương Tử có thù, ta lại giết chết Đan Dương Tử, không nói cảm ơn nói thế nào cũng không cần chém tận giết tuyệt a. Ngươi yên tâm, ở trong chùa miếu nhìn đến hết thảy, ta sẽ một mực ngậm miệng, không nói cho bất kỳ người nào. Lại giả thuyết, bằng ta một người chi khẩu, căn bản vô pháp trung chuyển các ngươi chính đức tự danh tiếng. Song nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, Tâm Tuệ biểu tình càng thêm nghi hoặc. Thí chủ nhìn đến cái gì? Lão nạp làm sao nghe không rõ đâu. Lúc này hai bên đều sững sờ ngay tại chỗ, một nháy mắt cục diện an tĩnh lại. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Phương Trượng cùng những vật kia không phải cùng một bọn? Trong lòng mang lấy nghi hoặc, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đem bản thân nhìn đến hết thảy đều nói ra. Hoang đường. Nói bậy nói bạ. Đây là Lý Hỏa Vượng nhìn đến Tâm Tuệ lần thứ nhất tức giận, dưới mũi hai cây râu bạc trắng dường như râu rồng đồng dạng hơi hơi run rẩy, cường đại khí tràn trong nháy mắt ép sau lưng một đám hòa thượng vội vàng cúi đầu xuống.